Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, giờ phút này để chuẩn bị cho thời pháp hội chiều hôm nay, kính cung thỉnh thầy, kính mời toàn thể đại chúng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Chúng con cung thỉnh thầy an tọa, kính mời đại chúng đồng ngồi. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, giờ phút này thay lời ban tổ chức cùng toàn thể hành giả, chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy ban bố cho chúng con một thời pháp hội nhân khóa tu lần thứ 100 năm 2019 chiều hôm nay. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hành giả khóa tu một ngày an lạc, lời đầu tiên thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin hân hoan chào đón các vị và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc trong khóa lần thứ 100 này được hạnh phúc an vui, tinh tấn tu học để được kết quả tốt nhất trong khóa tu lần này. A Di Đà Phật. Sao gần một tháng ăn chơi rồi giờ chạy nổi không? Hả? Dư mỡ không? Chúng ta ăn Tết đậm đà không? Ăn cả tháng Giêng. Nhưng mai chúng ta mới tới 20 tháng Giêng dừng lại để tu cũng giỏi. Chứ đúng ra nếu mà chưa có khóa tu còn ăn nữa. Còn ăn tới mấy ngày nữa lận? Ăn có 10 ngày nữa lận. Cho nên chúng ta cũng rất là có phước báo để có điều kiện, có cuộc sống để chúng ta vui chơi, ăn Tết, giải trí với thời gian dài như vậy. Không biết xẹp chưa? Hả? Hôm qua cái Tết chắc phong bì cũng cạn khá rồi không? Hôm nay nhân khóa tu lần thứ 100 cũng là cái khóa đầu tiên của năm 2019. Kỷ hợi, các vị gần xa trở về đây tham dự khóa tu đông đủ, đó cũng là cái dấu hiệu rất đáng mừng. Dù chúng ta có vui chơi cách mấy, chúng ta cũng không quên tinh thần tu học của những người Phật tử. Tôi nghĩ những cái khóa đầu năm thì chắc các vị đi chắc là khiêm tốn hơn, bởi vì chúng ta còn nhiều dự tính quá, còn đi chơi nhiều nước, còn nhiều nơi chưa được thăm, rồi thậm chí có những người qua Tết thì ăn quá nó cũng đuối. Nhưng mà hồi sáng tôi thấy cũng đuối thiệt. Cái giờ ngồi thiền hồi sáng là ngủ nhiều nhất so với tất cả các khóa tu. Nhưng mà nếu các vị ngồi mà ngủ được vậy tôi thấy cũng hay. Các vị ngủ rất là ngon á. Có người mà mộp đụng lưng người khác luôn, mà người phía trước cũng không nói gì, cũng hay. Đừng nói tôi không thấy, ngồi đây sao không thấy được. Mà sao thật ra khi mà các vị về tu học, các vị có một thời thư giãn, cho dù giờ đó các vị ngủ gục, nhưng mà đó là một giờ thư giãn rất là ngon lành, để giúp cho chúng ta có một chút thoải mái trong tinh thần, rồi chúng ta còn tiếp tục trong thời gian tu học còn lại. Thì việc đó cũng không sao. Nhưng mà đúng nghĩa hành thiền đi vào trong chuyên môn thì cái đó thuộc về hôn trầm. Hôn trầm thì có xu hướng sẽ dẫn đến vô minh. Vì vậy, hai cái trạng thái trong hành thiền, một là hôn trầm, hai là loạn động. Đây là hai trạng thái xảy ra mà người tu thiền cần phải điều tiết và ý thức rất rõ. Nếu lúc chúng ta bị hôn trầm, chúng ta sẽ tỉnh giác trở lại. Có những người khi hôn trầm mà nghĩ rằng mình vào thiền định. Có không? Trời ơi, có 10 phút thôi mà con vào định an lạc quá trời. Ai ngờ 10 phút ngủ ngon lành. Thậm chí mà khò khò còn không hay. Nà, thành ra các vị thấy cái này cũng là cái sự nhầm. Có những người khi mà mình đi vào trong trạng thái hôn trầm mà mình nghĩ ra là mình vào định hoặc là tâm mình có chánh niệm an định thì cái này cần phải chỉnh đốn. Còn cái việc mà gọi là loạn động thì chúng ta dễ hiểu rồi. Vì loạn động là tâm chúng ta nó suy tư, nó móng khởi, nó dao động trong lúc chúng ta đang tỉnh. Vì người loạn động thì không ngủ gục được. Cho nên cái mặt mà điều tiết, cái này người mà dễ ngủ, nếu người này chỉnh đốn, người này có khả năng làm chánh niệm rất là tốt. Tức là cái ý niệm người này buông xả quá tốt. Tôi đi trên máy bay, xin thưa với các vị là tôi không có ngủ được. Nó nhiều suy tư lắm. Đại khái nói như vậy đi. Thông thường muốn ngủ là phải dùng thuốc ngủ mà liều phải cực mạnh. Nhưng mà có những người tôi thấy lên máy bay họ rất là hay. Những người mà phục vụ đó, người ta dọn ra ăn là mới vừa dọn dẹp vừa xong là mình cứ nghe một cái bên là khò khò liền. Công nhận họ hay thiệt. Như vậy thì những cái người mà có trạng thái mà để đi vào ngủ dễ như vậy đó, mà nếu các vị ứng dụng tu tập, các vị điều tiết được cái việc ngủ của mình một chút, các vị sẽ có khả năng đi vào chánh niệm và thiền định rất là tốt. Hơn là cái người vọng động. Cái người vọng động họ tỉnh nhưng mà bị vọng, thì cái này để điều phục cái vọng nó khó hơn là điều phục hôn trầm. Vì vậy khi mà chúng ta đi tu học, chúng ta cần rút một số những kinh nghiệm để mà nó giúp chúng ta trong việc ứng dụng và điều tiết con người của mình. Và đó là những cái mà đem đến thành quả tốt nhất cho sự tu học của chúng ta trong mọi lúc mọi nơi. Về ở tu viện, chúng ta ứng dụng công phu là cái cách để chúng ta biết thôi. Còn muốn có hiệu quả là chúng ta phải ứng dụng trong mọi lúc mọi nơi và chính hoàn cảnh sống của chúng ta. Đừng cho một ngày là đủ. Một ngày ở đây là chúng ta chỉ học tập các phương thức và tiếp thu nhiều lời giảng dạy của chư Tôn Đức. Đây là những cái điều mà khóa tu cung cấp cho các vị. Cho nên những cái khóa thiền đa phần người ta mở là phải 10 ngày. Tôi có trao đổi với một số những vị thiền sư mà họ có ý muốn mở khóa tu thiền tại tu viện chúng ta, thì họ đề nghị là 10 ngày, tôi có trả giá cho họ là 7 ngày. Tôi có nói là 7 ngày được không? Bởi vì cái thời gian 10 ngày đôi khi mà để giữ cái nếp như vậy trong một cái hoàn cảnh của ta đang là rất khó. Nếu cái chùa chúng ta ở trong rừng hay trong núi, sinh hoạt cách cá nhân, riêng lẻ thì không sao. Nhưng mà chúng ta hội nhập xã hội như thế này nó khó, cho nên tôi nói là khoảng 7 ngày. Nhưng mà các vị đó là tuyệt đối là không chấp nhận. Bởi vì các vị đó cho rằng là 7 ngày chưa đủ để có thể giúp cho chúng ta đạt được mục đích của việc tu hành theo cái định kỳ mà những vị đó nói. Thì người ta nêu ra những điều mà mình phải tôn trọng. Cũng giống như là chúng ta mài lửa, mài đã được 7-80 rồi, khoảng 100 cái là chúng ta sẽ có lửa. Nhưng mà trong 7 ngày đó chúng ta mài chưa tới 100. Tức là chúng ta mài 70-80 gì đó. Cho nên họ muốn cho chúng ta bằng thời gian như vậy để đạt được mục đích tu tập. Mà họ nói là đó là chỉ là cái bước đầu thôi. Cho nên đây là những điều mà tôi cũng tìm ra nhiều cái phương thức để hỗ trợ cho Phật tử trên con đường tu hành. Tôi muốn các vị học tu phải có kết quả. Dù không là kết quả cuối cùng cho sự giác ngộ giải thoát, thì bằng nỗ lực tới đâu để đạt hiệu quả tới đó cũng là cách tốt nhất trong cuộc sống rộn ràng đang là. Cho nên là những người cư sĩ Phật tử chúng ta có nguyện vọng tu học như thế này, thì các thầy phải có trách nhiệm trong việc chia sẻ, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các vị tu tập

sanh đều trọn hành Phật đạo. Chúng con thành kính cùng tiễn thầy.